Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 618, lý lệ chất giải quyết phương pháp. Cái này Lưu Nhân Quý rốt cuộc là một cái người nào? Dĩ nhiên làm cho Hoàng Huynh hao tổn tâm cơ, muốn đem hắn làm đến U Châu. Lý lệ chất không giải thích nói, Hoàng Huynh làm việc. Xưa nay không có vô căn cứ thời điểm, nếu Hoàng Huynh coi trọng cái này Lưu Nhân Quỹ, liền nói rõ cái này Lưu Nhân Quỹ, tuyệt đối có chỗ bất phàm. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Lệ Chất nói, vậy Hoàng Huynh trực tiếp hướng về Phụ Hoàng mở miệng yêu cầu không phải xong. Cần gì phải túi một vòng lớn, để chúng ta đến giúp hắn đây. Lý Lệ Chất hay là không biết rõ nói, Hoàng Huynh làm người. Phụ hoàng quá hiểu biết bất quá, bị hắn nhìn trên người, nào có hời hợt hạng người. Nếu như Hoàng Huynh trực tiếp mở miệng hướng về phụ hoàng yêu cầu, người cảm thấy phụ hoàng sẽ cho hắn sao? Trưởng Tôn Sung cười đối với Lý Lệ Chất nói, Hoàng Huynh âm mưu quỷ kế liền đầy đủ nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới, phụ hoàng dĩ nhiên cũng như vậy đa mưu túc trí. Cái này hai cha con cái đến cùng một nơi, trừ âu tâm đấu giác, còn thật không biết còn sẽ làm cái gì. Lý Lệ Chất thở dài nói, phỏng chừng toàn bộ thiên hạ, trừ ngươi dám nói thế với phụ hoàng và hoàng huynh, e sợ cũng lại tìm không ra người thứ hai. Trưởng Tôn Sung cười đối với Lý Lệ Chất nói, đừng nói những cái không sử dụng, mau mau nghĩ ra biện pháp. Làm sao hoàn thành Hoàng Huynh giao cho, ta còn muốn dựa vào cái này thời cơ, tốt tốt xảo trá Hoàng Huynh một số đây. Lý Lệ Chất tiểu nhãn châu linh lợi nhất truyền, cười đối với Trưởng Tôn Sung nói, muốn khiến Phụ Hoàng cam tâm tình nguyện, đem cái này Lưu Nhân Quỹ giao cho Hoàng Huynh, vậy thì nhất định phải không thể để cho Phụ Hoàng cảm giác. Cái này Lưu Nhân Quỹ là một cái người hữu dụng. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Lệ Chất nói, người nói nếu như ta hướng về Phụ Hoàng đưa ra, có một chút muốn Hoàng Huynh, muốn đi U Châu nhìn Hoàng Huynh, không biết Phụ Hoàng có thể đáp ứng hay không đây. Lý Lệ Chất nhỏ con mắt hơi chuyển động liền kế, thượng tâm đầu, cười đối với Trưởng Tôn Sung nói vậy Phụ Hoàng cũng không biết phản đối. Thế nhưng cái này lại cùng đem Lưu Nhân Quỹ mang đi U Châu. Có quan hệ gì đây? Trưởng Tôn Sung không rõ hỏi. Thật không biết người đầu này là thế nào dài. Và Hoàng Huynh ở cùng một nơi thời gian cũng không ngắn. Tại sao liền không có tiến bộ đây? Lý Lệ Chất một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Đối với Trưởng Tôn Sung nói. Ta tốt công chúa. Người cũng không cần cùng ta đả ách mê. Đến cùng làm như thế nào làm? Người cứ việc nói thẳng tốt. Trưởng Tôn Sung một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói. Trời sáng ta liền đi trong cung thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu. Cùng bọn hắn nói chuẩn bị đi hoàng huynh nơi đó nhìn. Chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu đồng ý. Vậy liền dễ làm. Đến thời điểm đó ta tại cùng phụ hoàng nói. Ta đường đường đại đường công chúa xuất hành, bên người lại có thể không có một hai quan viên cùng đi. Đến thời điểm đó ta liền đem cái này Lưu Nhân Quỹ tuyển ra tới. Sau đó để hắn theo ta cùng đi đến U Châu, chỉ cần chúng ta đem người cho Hoàng Huynh đưa đến, có thể hay không giữ lại được. Đó chính là hắn sự tình, cho nên ta chỗ tốt, liền tuyệt đối không thể thiếu một điểm. Lý Lệ Chất nắm chính mình nắm tay nhỏ, một bộ hoàn toàn tự tin vẻ mặt, đối với Trưởng Tôn Sung nói, công chúa cái này cách nào rất tốt, chỉ bất quá công chúa vì sao biết, lựa chọn Lưu Nhân Quỹ làm cùng đi quan viên, nếu như công chúa không thể nói rõ liếc, e sợ phụ hoàng cái kia nhốt ngươi liền quá không, Trưởng Tôn Sung đối với Lý Lệ Chất nói, chuyện này phải phiền phức ta phò mã ra. Ngươi trở về cùng phụ thân lên tiếng chào hỏi, để hắn hướng về phụ hoàng tiến cử Lưu Nhân Quỹ, cùng đi ta cùng đi đến U Châu, không liền có thể lấy sao? Lý Lệ Chất đối với Trưởng Tôn Sung nói, Trưởng Tôn Dung nghe xong không khỏi gật gù, cũng cảm thấy cái này cách nào là 10 phần có thể được. Vì vậy liền cùng Lý Lệ Chất phân công nhau bắt đầu chuẩn bị. Kim Loan Điện, khởi bẩm Hoàng thượng, Trường Nhạc công chúa ở Kim Loan Điện ở ngoài cầu kiến. Hoàng môn quan viên đi tới trên Kim Loan Điện, hướng về Lý Thế Dân tấu báo nói, vì sao Lý Lệ Chất không có trực tiếp đi tới hậu cung. Trong âm thầm cùng Lý Thế Dân đề lên việc này, trái lại nhưng trực tiếp tới Kim Loan Điện, nguyên nhân chính là ở Trưởng Tôn Dung cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đề lên việc này về sau. Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi rõ chuyện đã xảy ra về sau, cảm thấy chuyện này vẫn là tại trên Kim Loan Điện nói tốt hơn, bằng không chính mình đột nhiên đến hậu cung bên trong, hướng về Lý Thế Dân đề cử Lưu Nhân Quỹ. Tuy Lý Lệ Chất đi tới U Châu, chỉ sợ sẽ làm cho Lý Thế Dân lòng sinh nghi hoặc. Trong lịch sử Trưởng Tôn Vô Kỵ, đối với Lý Thái cùng Lý Thừa Càn trong lúc đó đoạt tranh chấp, là đáp lại tọa sơn quan hổ đấu thái độ. Dù sao vô luận là Lý Thái hay là Lý Thừa Càn, người nào tiếp nhận Lý Thế Dân hoàng vị, đều là chính mình cháu ngoại. Đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói cũng không hề có sự khác biệt. Trái lại ở Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, tướng kế bị phế bị giáng về sau, liên quan với ở Thục Vương Lý Khác, cùng Tấn Vương Lý Trị trong lúc đó, lập người nào làm thái tử lúc đợi, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền sáng tỏ bắt đầu Lý Trị. Nguyên nhân là, chính mình ba cái cháu ngoại đã có hai cái không có hy vọng. Cái kia Tấn Vương Lý Trị, chính mình cái cuối cùng cháu ngoại, nhất định phải leo lên hoàng vị. Nhìn mặt ngoài, Trưởng Tôn Vô Kỵ là tại chính mình cháu ngoại. Thế nhưng mặt khác, hắn cảm giác không phải là đang vì mình suy nghĩ đây. Cho nên nói cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng có thể được xưng là lạc cáo già. Chẳng qua hiện nay Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng đã bị động làm ra lựa chọn. Bởi vì hắn nhi tử Trưởng Tôn Dung đã triệt để tìm đến phía Yến Vương Lý Thái, coi như mình phụ thân này không cho thấy lập trường, e sợ Lý Thừa Càn hiện tại cũng biết cho là như vậy. Việc đã đến nước này, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền đến một cái hoặc là không làm. Ngược lại, ở Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt, tương lai Lý Thái kế thừa hoàng vị độ khả thi tuyệt đối phải so với Lý Thừa Càn phải lớn hơn. Cho nên khi Trưởng Tôn Dung hướng về Trưởng Tôn Vô Kỵ đưa ra chuyện này, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có chút gì do dự, liền trực tiếp đáp ứng Trưởng Tôn Dung. Tuy nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không biết rằng cái này Lưu Nhân Quỹ là thần thánh phương nào. Bất quá càng như vậy người càng dễ làm, dù sao sẽ không bị những người khác quan tâm đến. Nghe nói chính mình bảo bối nữ nhi đến, điều này cũng làm cho Lý Thế Dân cảm thấy có một điểm kỳ quái. Chính mình vị công chúa này nhưng cho tới bây giờ không có trải qua Kim Loan Điện, không biết hôm nay đến cùng là chuyện gì, dĩ nhiên làm cho nàng trực tiếp tới trên Kim Loan Điện thấy mình. Vì vậy Lý Thế Dân hiếu kỳ mệnh hoàng môn quan viên thông chi Lý Lệ Chất Kim Loan Điện kiến giá. Lý Lệ Chất đi vào Kim Loan Điện, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ, đồng thời trong miệng hô to, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên đi, không muốn tận cùng ngươi hoàng huynh học những này không sử dụng. Hôm nay tới gặp trẫm đến cùng là vì chuyện gì? Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Lý Lệ Chất cười đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ cùng hoàng huynh cùng nhau lớn lên. Trước hoàng huynh ở Mặc Châu Thành thời điểm, không có chuyện gì chúng ta huynh muội còn có thể gặp nhau cùng một nơi. Thế nhưng từ khi hoàng huynh đến U Châu, ta đã có thời gian mấy năm không có nhìn thấy hắn. Vì lẽ đó nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể để nhi thần đi tới U Châu đi gặp hoàng huynh. Lý Lệ Chất cùng Lý Thái trong lúc đó cảm tình hầu như không ai không biết. Từ nhỏ Lý Lệ Chất chính là Lý Thái đuôi, bất luận Lý Thái đi tới chỗ nào, phía sau đều biết theo cái này tiểu công chúa. Hơn nữa cái này Lý Lệ Chất cùng Lý Thái Học, tương tự đối với tiền hết sức cảm thấy hứng thú. Thậm chí có thể nói hắn và Lý Thái, tuyệt đối chính là hai cái 100% không hơn không kém tiểu tài mê. Hiện nay thiên hạ Thái Bình, người nghĩ đi gặp ngươi Hoàng Huynh, cũng không có gì không thể. Thế nhưng nhớ kỹ không được quấy nhiễu tới chỗ, bằng không chấm tha không ngươi. Lý Thế Dân tấm che mặt khổng đối với Lý Lệ Chất nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.